Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483 Nhiếp Hồn Trống. Sạp hàng chủ nhân là một đầy mặt tròm dâu người đàn ông trung niên. Khuôn mặt mang theo vài phần sầu khổ. Sạp hàng trên đồ vật xem ra cũng đều không ra sao. Mấy thứ pháp khí, mấy thứ phá nát không biết món đồ gì mảnh vỡ. Một quyển rách nát công pháp. Còn có mấy bình đan dược, cũng không biết hắn là từ nơi nào làm ra. Trương Húc rất tùy ý cầm lấy cái kia trống con, ở ngón này trống trên. Trương Húc cảm giác được ma khí không nói, thậm chí bên trong thân thể cái kia tia bản nguyên ma khí, cũng ở dục già dục dịch. Cái này trống con khẳng định không đơn giản. Trương Húc hỏi nói, cái này trống con bán thế nào? Xem ra rất đặc biệt. Hán tử trả lời nói. 10 khối linh thạch, Trương Húc đang chuẩn bị lấy linh thạch, liền nhìn thấy một mặc áo đen phục người cũng ngồi xổm xuống. Trên người người này ma khí lượn lờ, hiển nhiên là một ma tu. Trương Húc phỏng chừng, thực lực tương đương nhân loại người tu chân hợp thể kỳ. Người này nhìn Trương Húc trong tay đồ vật, ta ra 20 khối linh thạch, hán tử kia trên mặt thoáng hiện qua một tia giảo hoạt. Một cái từ Trương Húc cầm trong tay qua trống con, đưa cho người kia, cho ngươi, linh thạch, Trương Húc mở miệng, chậm đã, ta ra 30 khối linh thạch, có thể làm cho bản nguyên ma khí dị động đồ vật khẳng định không? Đơn giản, Trương Húc không muốn bỏ qua, hán tử kia lập tức rút tay trở về, cái kia ma tu nhìn Trương Húc, ngươi không phải ma tu, vật này đối với ngươi vô dụng. Người vẫn là đừng ta cùng cãi. Trương Húc lộ làm ra một bộ tiện tiện dáng vẻ, coi như vô dụng, đem ra gõ lên nghe cũng không sai a. Nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ, cái kia ma tu hận không thể đem Trương Húc xé nát. Có thể đây là ở trong thành thị, căn bản không cho phép tranh đấu. Nếu như tranh đấu, sẽ bị xếp vào danh sách đen, sau đó cũng không có cách nào tiến vào Tê Thành. Cái kia ma tu cắn răng, ta ra 40 khối linh thạch, Trương Húc, 50 khối, cái kia ma tu đột nhiên nở nụ cười, nhìn Trương Húc một chút, được, liền để cho ngươi, hắn từ cái kia trống con trên cũng cảm giác được ma khí, có điều không phải rất mãnh liệt, vì lẽ đó, cái này ma tu cho rằng, vật này giá trị nhiều nhất 50 khối linh thạch, hơn nhiều, hắn liền không muốn ra, có điều. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Húc, đem Trương Húc dáng vẻ ghi vào trong lòng, tính toán, sau đó có cơ hội, nhất định phải giáo huấn một chút Trương Húc, cũng phải đem trống con đoạt lại. Nghĩ tới đây, này ma tu dĩ nhiên là không làm dây dưa, đứng dậy đi rồi, nhìn thấy cái này ma tu đi rồi, Trương Húc trên mặt không hiện ra, nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngón này trống là thứ tốt. Nếu như bỏ mất, mình nhất định sẽ hối hận. Trương Húc lấy ra 50 khối linh thạch, đưa cho hán tử. Hán tử thật cao hứng nhận lấy. Lấy tay trống đưa cho Trương Húc. Trương Húc lấy tay trống để vào trong lồng ngực. Hắn phỏng chừng, không gian chứa đồ là thả không đi vào. Trương Húc vốn là vô tâm đi dạo xuống. Nhìn một chút cách đó không xa cái kia ma tu. Liền làm bộ dáng dấp nhàn nhã. Tiếp tục xem những này quầy hàng đồ vật, dạo đến đèn rực rỡ mới lên, Trương Húc mới chậm rãi rời đi quảng trường, tìm một chiếc taxi xe ngựa, rời đi, về đến khách sạn, ăn cơm tối, Trương Húc tiến vào phòng của chính mình, lấy ra trống con, Trương Húc sờ sờ, leng keng, cấp 8 vật phẩm, nhiếp hồn trống, ký chủ đẳng cấp quá thấp, không cách nào thu lấy, Trương Húc đều muốn chửi má nó. Vốn là vật như vậy, nếu như có thể thu lấy, nhiệm vụ của chính mình liền hoàn thành 1/6. Có điều, nội tâm cũng là cao hứng. Dĩ nhiên là cấp 8 vật phẩm. Trương Húc hỏi nói, này đến tột cùng là món đồ gì? Hệ thống đúng là thao thao bất tuyệt trả lời. Cái này là ma khí, cùng ngươi bên trong đan điền cái kia thần khí một đẳng cấp. Cái này nhiếp hồn trống, chỉ cần vang lên sẽ làm nhân thần hồn bị nhiếp, lợi hại cực kỳ, chấm ngoặc kép, đón lấy hệ thống ba nuôi kéo cho Trương Húc nói đến này nhiếp hồn trống công dụng. Còn có chế làm cái gì? Nhiếp hồn trống là thượng cổ ma khí, bởi vì hình thái đặc thù, hơn nữa gặp người đều chết rồi. Vì lẽ đó, có rất ít người biết nhiếp hồn trống là ra sao, cũng dẫn đến nhiếp hồn trống không có như cái khác những kia uy lực to lớn thần khí. Ma khí như thế bị người hủy diệt, nhiếp hồn trống rung một cái vang, thực lực thấp người, trực tiếp liền thần hồn phá nát chết rồi. Thực lực mạnh mẽ cũng sẽ thần hồn bị nhiếp. Hơn nữa, những thực lực này mạnh mẽ thần hồn bị nhiếp sau đó hội tụ tập ở nhiếp hồn trống bên trong, dùng bọn họ thần hồn sức mạnh tầm bổ trống hồn. Vì lẽ đó, ở thời đại thượng cổ thì có một truyền thuyết, thần khí, ma khí nhiều, thế nhưng khí hồn cường đại nhất chính là nhiếp hồn trống trống hồn. Mà nhiếp hồn trống trống giúp là dùng tới cổ kiến mộc một đoạn đầu gỗ chế tác mà thành. Kiến mộc là cùng thế giới thụ đối lập một loại cây gỗ. Hắn cướp đoạt một thế giới bên trong tất cả mọi thứ chất dinh dưỡng trưởng thành. Phi thường bá đạo, mặc kệ thực lực rất mạnh, cũng có thể bị hắn đoạt sinh cơ. Kiến mộc là ma thần cung phụng cây cối. Nhiếp hồn trống trống giúp chính là dùng kiến mộc chế tạo ma thành. Cho tới nhiếp hồn trống màng nhĩ, là dùng thiên sinh thiên dưỡng. Thế gian con thứ nhất ma long làm bằng da làm mà thành. Chính là nhiếp hồn trống trên người 8 cái trống đinh. Cũng là dùng kim chi tinh rèn đúc mà thành. Nhiếp hồn trống ở thượng cổ ma khí trên bảng xếp hạng, có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Là không bình thường ma khí. Nói tới chỗ này, hệ thống tựa hồ còn bĩu môi. Người bên trong đan điền cái kia chuông. Là thần khí. Có điều thần khí nhiều vô số kể. Đặc biệt là ở thời kỳ thượng cổ, phỏng chừng chiếc chuông kia có thể xếp hạng tiến vào thần khí bảng 100 người đứng đầu là tốt lắm. Rồi, thế nhưng, nhiếp hồn trống, có thể xếp vào ma khí bảng 5 vị trí đầu. Trương Húc thật muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Nguyên lai tầm thường này trống con dĩ nhiên là lợi hại như vậy. Sau đó, nhìn thấy cảnh giới gì người đều không cần sợ. Chỉ cần vang lên nhiếp hồn trống. Còn không đều là cặn bã. Trương Húc chính cao hứng lắm. Liền nghe đến hệ thống nói rằng. Vang lên nhiếp hồn trống là cần tiêu hao thần hồn sức mạnh. Cảnh giới của ngươi. Phỏng chừng còn gõ không vang nhiếp hồn trống. Trương Húc nhất thời héo rũ. Cái kia cảnh giới gì. Mới có thể vang lên nhiếp hồn trống. Chỉ ít tiên nhân cảnh giới đi. Trương Húc thở dài. Đem nhiếp hồn trống để vào cột item. Nhìn nhiếp hồn trống, Trương Húc thật giống như lão thiết, nhìn thấy một bàn sơn hào hải vị, mà không có cách nào thưởng thức như thế. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, thế nhưng cũng không có cách nào. Ngày thứ hai, Trương Húc lại đi dạo đông thị, thế nhưng lần này không có thu hoạch gì. Trương Húc hạ xuống mấy ngày, mỗi ngày đều đi đông thị đi dạo hy vọng có thể tình cờ gặp cái kia chuông mảnh vỡ. Dù sao. Này chuông tuy rằng xếp hạng không khá cao, nhưng là mình có thể sử dụng a. Trương Húc rất kỳ vọng này chuông có thể hoàn chỉnh. Thế nhưng, đều không có thu hoạch gì. Rốt cục, Vương Tiên Sư giám bảo đại hội muốn mở ra. Vương Tiên Sư tòa nhà ở bên trong thành. Bên trong thành đều là chút thế gia đại tộc. Còn có tiên sư cảnh giới cao thủ chỗ ở. Người bình thường muốn đi vào bên trong thành. Vẫn còn có chút khó khăn. Thế nhưng, Trương Húc là cấp 3 giám bảo sư. Dựa vào thân phận này vẫn là đi vào. Tiến vào bên trong thành sau đó. Đến Vương Tiên Sư tòa nhà trước. Liền nhìn thấy một phái ngựa xe như nước cảnh tượng. Rất nhiều xe ngựa dừng ở trước cửa. Ở trước cửa xếp nổi lên hàng dài. Đa số trong tay người đều cầm thiệp mời. Trong cửa tôi tớ dĩ nhiên là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Trương Húc cũng là có chút say rồi. Nguyên Anh kỳ cao thủ, thả trên địa cầu, nhiều là cái kia gia tộc lão tổ tông. Ở đây chỉ là một trong cửa tôi tớ. Trương Húc theo dòng người đi tới. Đến cửa liền bị tôi tớ ngăn cản. Ngài thiệp mời, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.